Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nhạc Thầm quyết định đưa cô Vũ Chiết đến nhà ăn số 5 của trường. Nhà ăn này tuy nhỏ nhưng đẹp, không có những món ăn theo suất truyền thống mà chỉ có những món xào tinh tế, giá cả dao động từ 25-30 tệ, khá rẻ so với nhà hàng bên ngoài nhưng lại là mức chi tiêu cao nhất trong trường. Cậu nghĩ rằng đây là nơi phù hợp nhất để mời sếp ăn tối, vì nó có không gian đẹp hơn và ít đông đúc hơn. Khương Nhạc Thầm cũng thầm hy vọng rằng nếu cố Vũ Chiết ăn vui vẻ, có thể sẽ giảm bớt phần trăm hoa hồng của công ty cho cậu. Bữa tối tại nhà ăn số 5, khi Khương Nhạc Thầm và cố Vũ Chiết vừa bước vào nhà ăn số 5, họ gặp lớp trưởng của Khương và bạn gái của anh ta. Nhà ăn này được mệnh danh là nhà ăn tình nhân, vì không gian lãng mạn và yên tĩnh. Cả hai nhóm đã trao đổi vài câu, và bạn gái của lớp trưởng đã nhờ Khương Nhạc Thầm xin chữ ký của một idol khác, Thịnh Chi Tâm. Khương Nhạc Thầm đã đồng ý giúp, nhưng cũng không quên châm chọc lớp trưởng về việc bạn gái anh ta là fan của một idol đẹp trai, trong khi lại hẹn hò với anh ta. Lớp trưởng không cảm thấy khó chịu, chỉ trách Khương Nhạc Thầm là chó độc thân, và muốn chia rẽ tình nhân. Ngay lúc đó, cố Vũ Chiết, người im lặng nãy giờ, đã hắng giọng để nhắc nhở Khương Nhạc Thầm cẩn thận hơn trong lời nói. Khi lớp trưởng hỏi về cố Vũ Chiết, Khương Nhạc Thầm đã nói đùa rằng anh ta là người cha già lỗi thời, bảo thủ, cứng nhắc, khiến cố Vũ Chiết một lần nữa bị nâng lên vai vế. Một cách bất đắc dĩ, cố Vũ Chiết đã chỉnh sửa lại, nói rằng mình là người quản lý của Khương Nhạc Thầm. Lớp trưởng và bạn gái anh ta đã hiểu nhầm rằng trong giới giải trí, việc người thân làm quản lý là chuyện bình thường. Sau khi lớp trưởng và bạn gái rời đi, họ đã gợi ý cho Khương Nhạc Thầm đưa cha lên tầng 2, nơi có không gian tốt hơn. Khương Nhạc Thầm đã làm theo, nhưng không ngờ lại bị sốc bởi sự thay đổi của nhà ăn này. Bất ngờ tại nhà A, khi lên đến tầng 2, Khương Nhạc Thầm đã hoàn toàn sững sờ. Nhà ăn số 5 đã được trang hoàng lại, có một sân khấu nhỏ với một người chơi piano, và những chiếc bàn ăn được thay bằng bàn đu dây treo lơ lửng. Khương Nhạc Thầm xấu hổ và đề nghị quay lại tầng 1, nhưng cố Vũ Chiết lại tỏ ra thích thú và muốn thử ngồi bàn đu dây. Khương Nhạc Thầm chỉ còn cách thở dài và đi theo. Khi đến quầy gọi món, Khương Nhạc Thầm cố gắng tính toán để không vượt quá ngân sách. Cậu đã hỏi cố Vũ Chiết muốn ăn gì, và cố Vũ Chiết trả lời một cách hài hước rằng anh ta muốn ăn món đắt nhất và kỵ đồ rẻ. Để lấy lòng sếp, Khương Nhạc Thầm đã quyết định gọi những món đắt nhất trong thực đơn. Nhưng khi quẹt thẻ, máy báo số dư không đủ. Cố Vũ Chiết đã rất bất ngờ và cảm thấy xấu hổ. Anh ta đã đề nghị trả bằng tiền mặt, nhưng nhân viên nhà ăn chỉ chấp nhận thanh toán bằng thẻ. Khương Nhạc Thầm giải thích rằng phải đến một nhà ăn khác để nạp tiền. Khi cả hai đang đứng trong tình huống khó xử, Mông Hách đã xuất hiện. Hắn đã dùng thẻ của mình để thanh toán và máy báo số dư trong thẻ 21,519 tệ, khiến mọi người xung quanh kinh ngạc. Khương Nhạc Thầm cũng rất bất ngờ khi thấy Mông Hách xuất hiện. Mông Hách giải thích, sao tớ lại ở đây? Lớp trưởng đã nói trong nhóm lớp là cậu và cha cậu đang ăn ở tầng 2 nhà ăn. Tớ đến để chào hỏi cha của cậu. Cách chương.